Quy Đức Hầu Phủ, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc đại phu nhân bất ngờ, lập tức sửng sốt theo suy nghĩ của bà, nữ nhi Hoắc gia làm thiếp cho Hầu Phủ thì đã đủ cho Hầu Phủ mặt mũi mà Hầu Phủ còn muốn qua lại thân thiết với nhà bà thì há cớ gì không đồng ý, thiếu phu nhân của Hầu Phủ này nghĩ sao vậy? Hoắc đại phu nhân tìm kiếm ý tứ trong lời nói của nàng. Một lát sau, bà ta thăm dò hỏi, ý của ngươi là, ngươi sợ không quản được oánh nhi nhà ta. Chấm, Hứa Song Uyển cười, không lên tiếng. Hoắc đại phu nhân không thấy nàng đáp lời thì không vui, trên mặt vẫn dịu dàng không phản đối. Không cần lo lắng việc này, nó là nữ nhi Hoắc gia nhưng nếu vào cửa Hầu Phủ thì đã là thiếp của Hầu Phủ, là người của Hầu Phủ. Ngươi là thê nó là thiếp, ngươi cứ theo gia quy quản giáo nó là được. Hoắc đại phu nhân nói lời này thì không có ý gì. Gia đình giàu có thì nạp thiếp cho trượng phu tiêu khiển là chuyện rất bình thường. Hoắc gia chỉ cần thê tử hiền lành, dẫu gia đình tạm ổn hơi nhỏ thì cũng sắp xếp người tiêu khiển cho trượng phu. Chỉ là trò chơi, nữ nhi Hoắc gia vào cửa Hầu Phủ làm quý thiếp, nhìn Hoắc gia thì cũng không thể tùy ý nhào nặn, nhưng thiếp chỉ là thiếp, đắt hơn nữa cũng chỉ là nô, nào có đạo lý phu nhân không quản được. Hoắc Oánh không phải chân chính là người nhà họ Hoắc, sau này bên ngoài có thể nói vài câu. Nếu không thì Hoắc đại phu nhân dẫu đánh chết nữ nhi này cũng không để nàng ta làm nô tỳ, khiến Hoắc gia mất mặt. Hoắc đại phu nhân cho là hiểu ý nàng, nhưng rơi vào tai Hứa Song Uyển thì nhen nhóm lên ngọn lửa nàng đã cố gắng chôn xuống mấy ngày trước. Sự phẫn nộ bắt đầu cháy hừng hực trong lòng nàng. Nàng đến không phải coi trọng mặt mũi Hoắc gia, chỉ là nàng muốn xem Hoắc gia có ý đồ gì thôi. Hoắc đại phu nhân, nàng đã mở miệng, không phải như ngài nghĩ, mà thật sự là Hầu Phủ ta không nghênh đón được Hoắc Oánh vị đại Phật này. Người có ý gì? Lần này đúng là Hoắc đại phu nhân tức giận, nàng ta dám nói chuyện với bà như mấy vị phu nhân khác ư, bà không chỉ là phu nhân đại lão gia của Hoắc gia, còn là mẫu thân của Thái tử Phi, mẫu thân ruột. Sao ta nghe ra ý của ngươi là, ngươi còn ngăn Hầu Phủ trưởng công tử nạp thiếp? Hoắc đại phu nhân trầm mặt, đồng thời khí thế trên người bà toát về phía Hứa Song Uyển. Lời này của ngài, Hứa Song Uyển ngước mắt nhìn bà không động đậy, không giống lời ngài có thể nói với ta. Chấm, bà ta là đại phu nhân của Hoắc gia chứ không phải của Phủ Quy Đức Hầu nàng. Làm càn, Hoắc đại phu nhân tức giận, bà ta vỗ mạnh vào ghế tựa. Trời không còn sớm, ta cũng nên trở về. Vẻ mặt Hứa Song Uyển lạnh nhạt, nàng nhìn về phía cửa rồi quay đầu lại, nói với Hoắc đại phu nhân. Nếu ngài đã mở miệng, vậy ta cũng xác nhận với ngài một điều là Hoắc gia tình nguyện làm trò hèn hạ đưa nữ nhi làm thiếp cho Hầu Phủ, đây là việc nhà của Hoắc gia, Phủ Quy Đức Hầu ta cũng không quản được việc nhà của ngài. Nhưng ta nói câu này, nếu như Hoắc gia cương quyết muốn đưa nữ nhi vào trong phủ, vậy ta chỉ có thể để người của nhà ngài bước qua thi thể ta vào cửa. Nàng cúi đầu với Hoắc đại phu nhân rồi cười nhạt, vậy ta đi trước cáo từ. Ngươi, nhà ngài đúng là oai phong. Hứa Song Uyển quay người sang, nhìn yến tiệc nhỏ không một bóng người, ném lại câu nói này rồi đi về phía cửa. Tuyên thiếu phu nhân, Hoắc đại phu nhân nói sau lưng nàng, ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bà không nghĩ rằng Hầu Phủ thiếu phu nhân này khó nói chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi không cho trưởng công tử nạp thiếp. Nhưng ngươi phải nghĩ xem trưởng công tử nhà ngươi nghĩ như nào. Bà không nghĩ tới Hầu Phủ thiếu phu nhân là một đố phụ. Ta nghe nói bên ngoài ngươi có danh tiếng hiền tục còn tưởng là ngươi. Hứa Song Uyển bước qua ngưỡng cửa, mặc kệ lời nói phía sau của Hoắc đại phu nhân. Nàng mỉm cười bước về phía mấy người ngu nương. Về thôi, quả nhiên như lời trưởng công tử, lần này nàng tới trở mặt với Hoắc gia. Nàng muốn danh tiếng hiền phụ mà, xem ra là không được. Hoắc Ngũ thiếu phu nhân đang chờ ở hành lang uốn khúc. Lúc Hứa Song Uyển dẫn theo tôi tớ đi ngang qua nàng ta thì nàng còn gật đầu, mỉm cười. Hoắc Ngũ thiếu phu nhân không biết tình hình bên trong, còn tưởng là thảo luận xong rồi, nàng ta cười nói. Thiếu phu nhân phải về à? Ừ, Hứa Song Uyển mỉm cười. Thế thì gặp lại sau. Hứa Song Uyển cười đáp lời, sau này gặp, chỉ là lần gặp sau này, là bạn hay địch thì không nói trước được. Ta còn chút chuyện phải giao phó với đại bá mẫu, nên không tiễn phu nhân được. Hoắc Ngũ thiếu phu nhân vẫy tay gọi quản sự, nàng ta cười nói. Lần này để quản sự tiễn phu nhân, lần sau để ta tự mình tiễn. Nụ cười trên mặt Hứa Song Uyển không tắt, đa tạ thịnh tình của Ngũ thiếu phu nhân, làm phiền. Vị Hầu Phủ thiếu phu nhân này có hàm dưỡng, một, cao, có khí phách. Lúc này, trong lòng nàng ta nghĩ vậy, nhưng chờ sau khi nàng ta tiến vào yến tiệc phát hiện sắc mặt của đại bá mẫu tái đen thì nụ cười bên khóe miệng liền biến mất. Đại bá mẫu chuyện này, Hoắc Ngũ thiếu phu nhân nhìn đại bá mẫu trong nhà, Là chưa bàn xong, kẻ khó chơi, Hoắc đại phu nhân nhìn thấy nàng ta thì sắc mặt cũng dịu đi. Bảo là muốn vào cửa hầu phủ thì bước qua thi thể nàng. Trong lòng Hoắc Ngũ thiếu phu nhân kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Đây là nàng ấy có thành kiến rất sâu với Oánh Nhi. Không đến mức này chứ, nữ nhi Hoắc gia làm tiếp là việc bao nhiêu người cầu không được. Hiện tại hầu phủ ỷ vào một trưởng công tử đảm đương thượng thư hai bộ, nhưng hắn cũng chỉ là một con chó săn dưới trướng thái tử mà thôi. Hoắc gia cho hầu phủ đãi ngộ như thế, còn đưa nữ nhi qua làm tiếp, đây là dựa vào thế lực của hầu phủ, cũng là gián tiếp nói với người ngoài Hoắc gia và thái tử coi trọng hầu phủ, cho hầu phủ mặt mũi. Để giao hảo với Hoắc gia thì người vô cùng hồ đồ cũng sẽ đáp ứng. Nói nàng là ác phụ, Hoắc đại phu nhân nói. Ây da, Hoắc Ngũ thiếu phu nhân nghĩ đến tính tình của vị muội muội kia thì thở dài, hơi đau đầu. Nàng ta nói tiếp, vậy phù quy đức hầu không định nhận hảo ý của nhà chúng ta. Chấm, cái gì mà không định nhận, Hoắc đại phu nhân giễu cợt nói, chỉ là nàng không muốn nạp thiếp cho trượng phu mà thôi. Nàng hồ đồ, chẳng lẽ công công bà cũng hồ đồ như nàng ư, vị trưởng công tử kia sẽ hồ đồ theo nàng. Chỉ là một cô nương tự cho là bản thân sinh trưởng tôn cho hầu phủ thì đặt vị trí của mình quá cao mà thôi. Chờ nếm trái đắng thì sẽ biết tốt xấu. Vậy ý của ngài là, đi, Hoắc đại phu nhân không phản đối nói tiếp. Tìm người tới tìm phu nhân Quy Đức Hầu nói rõ lợi hại, có phu nhân đương ra chân chính mở miệng, nàng là thứ gì? Cháu nghe nói, hiện tại hầu phủ do nàng ấy quản gia. Hoắc đại phu nhân suy nghĩ một lát rồi nói, để ta tự làm việc này. Bà lấy bối phận này gặp phu nhân của Quy Đức Hầu. Người làm con dâu còn dám cản khách mời của bà ư? Nhưng hứa xong quyền ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tới 2 ngày, phu nhân tứ lão gia của Hoắc gia tới cửa. Tuy tứ lão gia nhà bà là con thứ của Hoắc gia, nhưng cũng làm quan trong triều. Tứ phu nhân đi cùng Hoắc đại phu nhân, bà thấy hầu phủ thiếu phu nhân đứng ra nói thân thể mẫu thân trong nhà không khỏe, không tiện gặp khách thì bà lập tức cười nói. Vậy ta càng muốn đi thăm. Hứa Song Uyển biết không chỉ đôi lời đã ngăn được Hoắc tứ phu nhân, nàng nói tiếp. Không khéo, mẫu thân đúng lúc vừa uống thuốc đã ngủ rồi. Đây là ngăn không cho bà gặp. Hoắc tứ phu nhân tỉ mỉ đánh giá vị hầu phủ thiếu phu nhân này. Dáng dấp rất được, sau khi sinh hài tử thân thể không thay đổi, khuôn mặt nhỏ bé không mỉm cười thì vẫn rất kiều diễm, khó trách nàng có niềm tin như vậy. Chỉ là tuổi trẻ qua nhanh, tốt nhất nàng vẫn được sủng ái, nếu không hiện tại nàng đắc ý bao nhiêu thì sau này tàn lụi sẽ thê thảm đến bấy nhiêu. Ngày hôm nay nàng đào hộ thì chính là phần mộ mai táng nàng trong tương lai. Vậy ta chờ một lát, Hoắc tứ phu nhân cười húp một ngụm trà, liếc mắt nhìn nàng. Cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Được thôi, vậy ta chờ một lát, Hoắc tứ phu nhân thấy nàng ngang ngược thì thẳng thắn thốt ra. Hứa Song Uyển thấy thì mỉm cười. Bà muốn đợi, vậy thì cứ đợi thôi, hầu phủ vẫn có thể chiêu đãi vài tách trà. Hoắc tứ phu nhân thật sự ngồi chờ. Bà chờ từ sáng đến trưa còn dùng bữa trưa tại hầu phủ. Bà chờ hầu phủ thiếu phu nhân nói bà vẫn chưa tỉnh thì lúc nói chuyện vẫn nhẹ nhàng. Nghe được chưa tỉnh, ngủ rất sâu, bà cũng chỉ khẽ mỉm cười, nói. Vậy ta sẽ chờ thêm một lát, bà không tin chờ cả ngày cũng không cho bà gặp. Theo góc nhìn của bà, đây là hầu phủ thiếu phu nhân tự đào hố chôn mình. Hiện tại nàng cản bà bao lâu thì quay đầu lại nàng sẽ hối hận vì không có mắt nhìn. Hứa Song Uyển thấy bà không đi, nàng suy nghĩ một lát rồi nói. Hay là ngày mai ngài lại tới, ngày mai sẽ không đúng lúc uống thuốc ngủ, ngủ thiếp đi chứ. Hoắc tứ phu nhân nhẹ nhàng cười nói, thân thể của mẫu thân trước giờ không tốt lắm. Hứa Song Uyển áy náy mỉm cười, không nghe nói tới mức này. Hoắc tứ phu nhân nhìn mép váy, giương tay phe phẩy, hững hờ nói tiếp. Ngày ngày mê man, nếu không biết ngươi là người hiền lành, còn nhỏ tuổi đã gả vào thay nàng phân yêu quản gia, ta còn tưởng là nàng uống thuốc ngất đi đấy, hơn nửa ngày cũng chưa thấy tỉnh lại. Phu nhân nhà lớn chính là không tầm thường, lúc nói chuyện âm thanh đều nhẹ nhàng, không hề nhấp nhô. Hứa Song Uyển học theo răm rắp gật đầu nói, cũng may ngài không nghĩ vậy, vậy nếu như ngày mai ngài không đến thì hôm nay cứ chờ thêm một lát. Nói đến đây, mùi thuốc súng giữa hai người như đánh cờ vây đã dày đặc. Trong lòng đều biết chuyện đã xảy ra, Hoắc tứ phu nhân ỷ vào Hoắc gia nên không định lui bước. Bà đã sớm tức giận, hôm nay không xé rách khuôn mặt của hầu phủ thiếu phu nhân thì bà không định trở về. Hứa Song Uyển tuyệt đối không thể cho bà ta gặp bà. Bà của nàng nhân từ, nhưng Hứa Song Uyển hiểu rõ, so với tấm lòng vàng chân chính thì bà càng yêu thích cảm giác được người ta gọi bà là người nhân từ. Bà được người tâng bốc vài câu thì đã cảm thấy đối phương là người rất tốt. Lúc trước nàng từng giải thích chuyện thì bà một chữ đều không nhớ rõ, lập trường hứa hẹn kiên định cũng sẽ quăng ra sau đầu, sẽ cảm thấy lời đối phương nói rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà rất dễ bị người khác ảnh hưởng, đặc biệt là người trước đây không để ý tới bà, đột nhiên thân thiết nhiệt tình thì bà sẽ răm rắp nghe lời. Không phải Hứa Song Huyền nghi ngờ bà không tốt, mà là nàng rất có lòng tin bà sẽ chịu thiệt dưới tay người nhà họ Hoắc. Bà sẽ tin tưởng nhi tử nạp thiếp tuyệt đối sẽ chẳng phải việc xấu, chỉ có chuyện tốt. Đến lúc đó nếu nàng lại khuyên bà thì Hứa Song Huyền cũng không biết nàng có thể còn làm được con dâu hiếu thuận hay không. Sự nhẫn nại của nàng cũng có giới hạn, có lúc trong nhà xảy ra tranh cãi, sẽ không hòa thuận. Nếu nhà này có người làm thiếp tính tình như Hoắc Oánh Tiến vào làm trò cười, dẫu nàng có thủ đoạn áp chế, trừ khi đánh chết người chặt đứt hậu hoạn thì mới không xảy ra chuyện. Hầu phủ này mỗi ngày không loạn mới lạ, đến lúc đó, bà lại khóc nói sao để người như vậy vào cửa hầu phủ thì cũng đã muộn. Nàng đã dự đoán được tương lai, vì thế nàng xem như bản thân không làm được hiền phụ, dẫu sẽ bị người đàm tiếu thì nàng cũng nhận. Nàng sẽ chờ trời tối rồi tiễn Hoắc tứ phu nhân ra cửa. Nếu ngày mai bà lại tới thì nàng không cần mượn cớ này, thẳng thẳng cả ốm, không cho người ta vào cửa. Nếu như ngày kia lại tới thì nàng sẽ nghĩ cách khác. Tuyệt đối không thể để bà gặp người, nàng sẽ chịu trách nhiệm với những lời bóng gió kia. Nàng dám làm thì dám nhận, Hứa Song Huyền đã quyết định không sợ đầu đuôi. Nàng đúng thật là ung dung bình tĩnh hơn Hoắc tứ phu nhân giả bộ điềm tĩnh. Nàng còn dặn dò sắp xếp tiểu viện ở phòng khách cho Hoắc tứ phu nhân nghỉ trưa, sau buổi trưa còn sai người hầu đi đưa điểm tâm tinh xảo cho bà. Có điều, nàng nghĩ tới trời tối tiễn Hoắc tứ phu nhân ra cửa thì không thành, còn chưa đến tối thì Trường công tử đã trở về. Lúc nàng nghe nói Trường công tử đã trở về được một lát, vừa đi gặp Hoắc tứ phu nhân thì nàng liền qua tìm người. Nàng thấy Trường công tử nhà nàng đang tiễn Hoắc tứ phu nhân ra cửa tiểu viện. Nàng vừa đi qua thì thấy Trưởng công tử nhà nàng chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói với Hoắc tứ phu nhân. Ta hiểu ý ngài, chỉ là tính tình của Hoắc Oánh như nào thì người trong nhà ngài cũng hiểu rõ. Nhà ngài không phải là muốn kết thân, mà là kết thù. Nhà ngài không sợ đưa nữ nhi qua làm thiếp, làm nô thì mất mặt hại chết một người. Nhưng ta sợ liệt tổ liệt tông của hầu phủ từng bị nàng chửi bới nhảy lên từ dưới lòng đất mắng ta. Ngài nói xem có phải đạo lý này không? Tuyên Trường công tử nói chuyện còn khó nghe và cay độc hơn thiếu phu nhân nhà hắn. Hắn thấy Hoắc tứ phu nhân đen mặt nhắm mắt làm ngơ, thấy bà dừng chân thì hắn cũng dừng lại, còn mỉm cười với thiếu phu nhân nhà hắn rồi mới nói tiếp. Mỹ nhân thì ta cũng thích, giống thiếu phu nhân nhà ta, nếu như nàng ấy không có dung mạo xinh đẹp thì ta cũng chẳng cưới nàng. Nhưng cô nương nhà ngài là cái thá gì, ngài nói ta xem, ngay cả bản thân ngài còn trên nàng ta điên điên khùng khùng muốn xử lý, vậy thì xử lý đi, sao lại đưa tới hầu phủ ta, đem tới để hầu phủ thay nhà ngài giải quyết cái phiền phức này à, vì thế ta nói. Hắn còn gọi thiếu phu nhân, kéo nàng tới trước mặt để nàng chắn gió cho hắn rồi mới nói tiếp. Uyển Uyển, nàng nói xem, có phải đạo lý này không, Hoắc gia đưa nữ nhi điên khùng qua đây, không phải là kết thân, mà là kết thù với hầu phủ chứ nhỉ. Lời này của Trường công tử rất khó nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thân là công tử hầu môn, thượng thư đương triều mà thuận miệng nói ra những lời điên khùng này, Hứa Song Huyền cũng chẳng biết vì sao, có lẽ là gió thổi quá to nên mặt nàng đỏ lên, nàng phấn chấn cười với Hoắc tứ phu nhân đang run rẩy. Gió quá to, ngài đi nhanh thêm hai bước chờ kiệu đến là tốt rồi. Đúng là nhà bọn họ nói chuyện chọc giận khách tới. Phu nhân Hoắc gia không rõ ý của nàng, để Trường công tử nhà nàng ra tay thì mới đúng là khiến người ta lúng túng. Hắn mới là người không để ý kết thù với Hoắc gia. Hắn đang hưng phấn chờ trở mặt với thái tử, đánh Hoắc gia vui vẻ sung sướng rồi xin thánh thượng ban thưởng đây. Cách chương.